Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, đao rơi. Cái này thần bí sát thủ hiển nhiên đến bây giờ còn không có ý thức được Tuyết Thị giới khủng bố. Trừ Thuấn Di bên ngoài, càng có thể bắt giữ nhất cử nhất động của hắn. Càng quan trọng hơn là Tuyết Thị giới bên trong, Cố Mạn Mạn có thể mượn dùng hết thảy thiên địa chi thế gia trì. Nàng liền vũ hóa cảnh thiên địa pháp tướng đều không có thi triển, liền đem thần bí sát thủ đả thương nặng, nhập vào hố sâu. Thần bí sát thủ không có lại hóa quái thủ, hắn tâm miệng biên giới bị oanh xuyên một cái lỗ máu, cuồn cuộn bốc lên máu, xung quanh tuyết bay che phủ, không chỉ có gắt gao khóa chặt hắn, còn có mang theo mang thiên địa chi thế trấn áp hắn. Trần Sơ Kiến hệ thống quan sát, sát thủ tu vi là vũ hóa 2 tầng, tăng thêm quỷ dị khó lường thuật ám sát, coi như vũ hóa 4-5 trọng, rơi trên tay hắn, cũng có thể sẽ gặp nạn, nhưng ở Cố Mạn Mạn Tuyết Thị giới bên trong, lại không chịu nổi một kích. Tuyết Thị giới hoàn toàn chính xác khủng bố. May mắn lúc trước Cố Mạn Mạn là tại Đại Tần cương vực động thủ, mới bị hắn phản chế cầm nã. Nếu nàng tại Đại Tần bên ngoài động thủ, không chỉ có không chiếm được loại năng lực này ủng hộ, ngược lại sẽ càng gây phiền toái. Trần Sơ Kiến dẫn theo Đông Thịnh Hoàng Đao vượt đến hố sâu trước, Cố Mạn Mạn cũng đi theo, rơi ở một bên. Sát thủ lấy xuống phong mạo, lộ ra một mặt vàng như nến trung niên mặt, giống như mặt trời thiêu đốt hạ lao động anh nông dân, rất bình thường khuôn mặt. Khụ khụ, hắn liên tục ho khan 2 tiếng, trong miệng mang ra một cỗ dòng máu đỏ sẫm. Ta thất bại. Hắn cười khổ, liền hắn ám sát đều thất bại. Trần Sơ Kiến một tay chắp sau lưng, tay kia dẫn theo Đông Thịnh Hoàng Đao, lãnh đạm nhìn chằm chằm, ngữ không khói lửa hỏi: thân phận? Lạc Thần Lâu, Thiên Yêu Lang Quân. Nam tử không có giấu giếm chính mình thân phận, hắn là yêu tộc thủ yêu. Cố Mạn Mạn nhắc nhở Trần Sơ Kiến, cũng khó trách phục sát Trần Sơ Kiến về sau trốn dãy núi mà tìm không thấy thủ yêu. Hóa cây sau thu liễm khí tức, cùng trong dãy núi rộng lớn dày đặc cổ thụ hòa làm một thể, ai có thể tìm tới? Lạc Thần Lâu ở đâu? Trần Sơ Kiến hỏi lại. Thiên Yêu Lang Quân lắc đầu nói, trừ thân phận của ta, ta đem sẽ không lại lộ ra bất kỳ tin tức gì, đặc biệt là Lạc Thần Lâu hạ lạc, hỏi cũng hỏi không. Trần Sơ Kiến trầm mặc xuống, cũng nâng lên Đông Thịnh Hoàng Đao. Đây là cái ngoan cố phần tử, hỏi không ra cái gì. Lại vào lúc này, Thiên Yêu Lang Quân đột nhiên nhớ tới còn có một cái mục đích, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến hỏi, lúc sắp chết, ta muốn xác định một sự kiện, ta sẽ dùng một cái khác bí mật đổi lấy. Nói một chút. Trần Sơ Kiến không thiếu chút lòng kiên, chỉ ấy, ngươi đem Lạc Tiểu Ước giết sao? Thiên Yêu Lang Quân hỏi xong, liền nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến thần sắc biến hóa. Lạc Tiểu Ước? Trần Sơ Kiến nội tâm nghi hoặc mà hiếu kỳ, Thiên Yêu Lang Quân chuyên môn hỏi Lạc Tiểu Ước sinh tử hạ lạc. Dựa theo trước đó mấy người nói, Lạc Tiểu Ước thân phận không đơn giản, thấy được tựa hồ cùng Lạc Thần Lâu hạch tâm đều có liên quan. Bằng không thì, một tôn vũ hóa cảnh sát thủ sẽ không cố ý hỏi. Trần Sơ Kiến đạm mạc nói, giết, xem ra ngươi không giết nàng. Thiên Yêu Lang Quân lại cười, lập tức nhắc nhở, nàng, ngươi giết không được. Nói cho ngươi bí mật chính là, Lạc Thần Lâu dự định lui đi ám sát ngươi tiền đặt cọc, lại không truy sát ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thả Lạc Tiểu Ước. Đây là phía trên lộ ra lời nhắn nhủ sự tình, nếu ngươi không làm theo, Lạc Thần Lâu sẽ tiếp tục ám sát. Chuyện lớn hóa nhỏ, gian xếp ổn thỏa. Trần Sơ Kiến híp mắt, là ý tứ này? Thiên yêu lang quân gật đầu. Phốc thử, Trần Sơ Kiến đao rơi. Một đao chém xuống, đem thiên yêu lang quân chém giết. Nguyên thần yêu linh đều bổ diệt. Cố Mạn Mạn lúc này thi triển tuyết bay. Đem thi thể khỏa thành một cái tuyết kén. Bành, tuyết kén nổ tung. Thi thể biến mất không còn tăm tích. Thiên yêu lang quân triệt để chết rồi. Đi thôi, thu hồi Đông Thịnh Hoàng đao. Trần Sơ Kiến cong người mà quay về. Lạc Thần Lâu muốn cầu cùng. Cố Mạn Mạn nhắc nhở. Như không có giết Lạc Tiểu Ức. Thả, vậy liền thiếu một cái uy hiếp. Chấm biết, Trần Sơ Kiến chỉ ứng một câu. Lạc Thần Lâu cầu hòa. Đại Tần Hoàng Triều tự nhiên nguyện ý. Nhưng không có nghĩa là có thể dao động hắn diệt Lạc Thần Lâu quyết tâm. Không nói đến, Lạc Thần Lâu mấy lần muốn giết hắn. Thù này, tính kết, người khác muốn giết hắn. Giết không chết, ngược lại trọng yếu người rơi trên tay hắn. Cầu hòa liền muốn xong chuyện. Khả năng à, còn nữa, ám sát hay không? Bất quá là Lạc Thần Lâu một câu. Lần này, Lạc Thần Lâu vì Lạc Tiểu Ức lui ám sát tiền đặt cọc. Thật sự là hắn gối cao không lo. Nhưng lần sau, không chừng cái kia cái cừu ra. Cũng hoặc địch quốc, lại hoa đại giới mời Lạc Thần Lâu ám sát hắn. Lạc Thần Lâu chẳng lẽ sẽ cự tuyệt? Là cây gai, coi như không đau, không nhổ, cuối cùng không an lòng. Diệt đi Lạc Thần Lâu. Cái kia vấn đề gì đều giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, sự tình cũng phải từ từ sẽ đến. Rời đi Đông Thịnh, Trần Sơ Kiến nguyên bản định đi một chuyến Tuyết Lâm. Nghĩ nghĩ, về trước Đại Tần Đô. Tuyết Lâm, Hàn Mộc lão gia tử nghe nói Đông Thịnh cương vực bị đánh xuống. Lớn thiết yến tịch, mời Tuyết Lâm nhân vật trọng yếu tụ lại chúc mừng. Một là hoàn toàn chính xác cao hứng. Hai là vì Hàn Mộc Tuyết tạo thế, nói cho tất cả mọi người, Hàn Mộc gia đích nữ, chính là Đại Tần Hoàng Phi nương nương, bệ hạ thân sủng, phái cái kia đạo cái bóng đến đây hộ giá. Tất cả dự tiệc người, thấy Hàn Mộc Tuyết, không khỏi là quỳ trên mặt đất, cung kính hô Hoàng Phi nương nương thiên thiên tuế. Không chỉ có là Hàn Mộc gia, Lãnh Nguyệt gia, Nam Vân gia, cũng như thế, đều đang vì từ trong nhà Hoàng Phi nương nương tạo thế. Tăng cường công tin lực, cùng nổi tiếng, Đại Tần Đô biến hóa, hoàn toàn chính xác theo dự đoán. Các triều thần đều đột phá, Đại Tần Hổ Sư đánh bại Đông Thịnh cổ quốc phụng như thần thoại Đông Lâm Hắc Kỳ. Liền ra bảy tôn luân hồi cảnh, diệt đi Đông Thịnh cổ quốc sự tình. Đã càn quét toàn bộ Hải Sơn bốn cương, không người không khiếp sợ, càng tôn xưng Trần Sơ Kiến thành Hải Sơn trong ngoài thứ nhất hoàng. Hồi Đại Tần Đô một đường, Trần Sơ Kiến lại đạt được mấy triệu điểm sùng bái. Tần cung trước cửa, Gia Cát Lượng, Vương Tiễn mấy người, dồn dập quỳ nghênh, lòng chiến mã mới rơi xuống đất. Tất cả mọi người cung kính dập đầu, đứng lên đi. Trần Sơ Kiến dắt xuống ngựa, nhàn nhạt hô một câu, tạ bệ hạ, đám người cùng kêu lên đáp, dồn dập đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng kiêu ngạo, phảng phất giống như cách một thế hệ, bắt lại Hải Sơn không bao lâu, Nam trấn Tuyết Lâm, Bắc áp Giao Long Sơn, Tây tiến Thập Vạn Đại Sơn, Giang Lăng bảy vương tộc hủy diệt, Giang Sơn vững chắc, mà nay, lại nạp một nước làm cương. Thử hỏi, trừ bọn hắn bệ hạ, còn có nhà kia bệ hạ có thể tại ngắn ngủi hơn một năm hoàn thành không? Ngài thu hoạch được đến từ Vương Tiễn điểm sùng bái cộng 3000, ngài thu hoạch được Gia Cát Lượng điểm sùng bái cộng 500. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú Vương Tiễn, thình lình mới phát hiện nguyên thần đỉnh phong quốc trưởng đã đột phá thông thiên cảnh, xem ra quốc vận đề thăng chỗ tốt thật không ít. Đông Thịnh bên kia, phái người đi sao? Trần Sơ Kiến hỏi Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng khom người cúi đầu nói, an bài Trương Kính, Thái Vĩnh trước đi xử lý. Trương Kính là trước kia Đông Châu quận trưởng, Thái Vĩnh là Vĩnh An quận thủ, xem như đại tần lão thần, xử lý chuyện bên kia cũng coi như yên tâm. Bất quá, vẫn là quá ít. Trần Sơ Kiến chuyển hướng U Nhai, nói: "Ngươi đi theo trước đi xử lý." U Nhai là Lang Hoàng Điện chi chủ, quản lý sự tình cũng có một bộ, tuy là bị hắn thu phục, nhưng cũng làm được việc lớn. "Thần tuân chỉ." U Nhai khom người lễ bái. Đông Thịnh cổ quốc cương vực trước nắm giữ, lại khai thác trong đó tài nguyên. Mặt khác, các ngươi lại chuẩn bị một chút. Dương Võ cổ quốc cũng kém không nhiều nên bắt lại, đến lúc đó phái một số người đi qua. Trần Sơ Kiến đối với Gia Cát Lượng, Vương Tiễn mấy người nói: "Hạ thần đi sẽ bàn giao rõ ràng." Gia Cát Lượng đáp. Trần Sơ Kiến quét liếc mắt, phát hiện Lỗ Ban không có ở. Đối với Gia Cát Lượng nói: "Đem Lỗ Ái Khanh gọi tới, trẫm có chuyện tìm hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,